Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 7 chương 3, Lake Sire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiến tích của quân đoàn Undead thật là kinh hoàng. Xét về khả năng đơn chiến, những con quái này rất mạnh. Thậm chí chúng còn trở nên đáng sợ hơn khi chiến đấu theo nhóm. Khuôn mặt của lũ Orc và Dark Elf tái lại khi nhìn thấy quân đoàn Undead. Thậm chí, một số con Orc còn bỏ cả vũ khí và đào ngũ. UX, Mappan cũng kinh hãi. Quân đoàn Undead quá đông và quá hung hãn. Cu, giết tất cả bọn chúng. Hãy nạp thêm đồng minh nào. Cu, con phù thủy Serpa bật cười. Những con Ancient Undead Soldier, chiến binh La Mã cổ đại trong hình dạng Undead, và những con quái vật khổng lồ đã bắt đầu tấn công. Chúng cố gắng trèo lên nhau để leo lên bức tường. Đó là một thảm họa. Tuy nhiên, không giống như Mappan, Whit dường như rất tự tin và tràn trề năng lượng. Từ nãy đến giờ vẫn thấy hơi nhàm, nhưng đến lúc phải làm thanh niên nghiêm túc rồi. Hey, giờ là lúc mình phải phô bày toàn bộ sức mạnh và trải nghiệm nhiều hơn cái cảm giác đang sôi sục trong người. Chiến đấu với lũ này sẽ sướng hơn nhiều. Trong quân đoàn Undead, số lượng zombie và ghost là ít nhất, nhưng chúng là những con quái vật khá mạnh. Chưa bao giờ có nhiều con quái mạnh mẽ đến vậy tập hợp lại với nhau vì một mục tiêu chiến đấu. Và cậu sẽ tiễn chúng về với đất mẹ hết lượt. Đột nhiên, Whit đưa tay lên. Chúng ta chỉ vừa mới khởi động xong thôi. Dark Elf, chuẩn bị bắn. Whit đã bố trí sẵn lũ Dark Elf đứng ở trên những dạng núi cao để bắt đầu cuộc chiến. Có 50.000 mũi tên đã được lắp sẵn vào cung. Chúng đã dương cung và sẵn sàng đợi hiệu lệnh của Whit. Bắn, Satu Sosak, đây là loạt tên đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. 50.000 mũi tên bắn ra cùng một lúc phủ kín và lóe sáng cả một vùng trời. Bên trên, phía đỉnh núi, tệ thật, không hề gì, đừng dừng lại, lũ Undead Warrior đội khiên trên đầu. Những cái khiên có niên đại khoảng hơn 100 năm, nhìn như đồ phế liệu, chúng dễ dàng vỡ vụn trước những mũi tên. Lũ quái không có khiên đành phải đứng lại và dùng tay trần để chặn những mũi tên. Tên bay đạn lạc khắp nơi. Những tên Ancient Undead Soldier kêu gào trong đau đớn. Nhưng một vài tên lại cười bí hiểm. Ke. Kích thước cơ thể của chúng lớn bất thường, do đó khoảng cách giữa các khúc xương khá rộng. Nhờ đó, các mũi tên may mắn xuyên qua, chứ không gây thiệt hại. Ke. Lũ Ancient Undead Soldier cười ngoác miệng trong niềm vui sướng. Lượt thứ hai. Sẵn sàng. Bắn. Sau hiệu lệnh của Whit, những cơn mưa tên lại ập xuống. Lũ Ancient Undead Soldier, chúng chỉ cần nhìn lên bầu trời là các mũi tên cứ xuyên qua giữa những hàng xương của chúng. Vô số mũi tên bạc rơi rải rác trên mặt đất. Cuếch, lũ Undead rít lên đau đớn. Ánh sáng cũng gây ra sự đau đớn cho Undead. Tránh xa ánh sáng ra. Những mũi tên cắm vào lũ Undead khiến chúng trông giống như những con nhím. Xương của lũ Undead rất chắc, nhưng nó không có hiệu quả trong trường hợp này. Những mũi tên bạc có tác dụng ngăn chặn phục hồi và gây tử vong cho chúng. Bắn, những mũi tên cứ liên tục được bắn ra. Hàng chục ngàn mũi tên từ trên núi bay xuống và làm cho lũ Undead không thể di chuyển. Tạo thành một cảnh tượng khó quên. Thật kinh ngạc, Whit, Mappan nói trong sự ngưỡng mộ. Nhưng Whit lại cảm thấy không ổn. Bấy nhiêu đó, tim Whit như vỡ vụn khi thấy tiền cứ bay đi sau mỗi lượt bắn. Nhưng nó mang lại hiệu quả lên lũ Undead. Tuy nhiên, lũ Ancient Undead Soldier vẫn đang leo lên dưới sự chỉ đạo của lũ phù thủy Serpa. Thủy quân, lên sàn. Whit đã chuẩn bị 3 vũ khí bí mật. Đầu tiên, lũ Orc được trang bị đao mạ bạc. Thứ hai, mua 2.000.000 mũi tên bạc. Và thứ ba, sử dụng lũ Wyvern, H-A-G-H-H-H, từ phía sau núi, lũ Wyvern bay ra với tiếng gầm xé gió. Những người lính của Vương quốc Rosenhai đang cưỡi chúng và mang theo một cái cốc lớn chứa đầy nước. Ào ào, nước từ trên trời đổ xuống. Như thể đó là một cơn mưa rào. Tuy nhiên, đó không phải là nước mưa như bình thường, mà đó là nước thánh. Chiếc chén thánh Erera đã biến đổi nước thường thành nước thánh. Seyun, sau khi vượt qua hẻm núi Yunov, đã tiến vào thị trấn của những người lưu vong. Ngôi làng hoàn toàn trống rỗng và hoang vắng. Tất cả những người ở đây đã đi đánh nhau cùng với lũ orc. Seyun từ từ bước đi. Thời gian như chuyển động chậm dần theo bước chân cô. Những cánh rừng xanh tốt và rậm rạp. Những đỉnh núi cao chót vót. Bước chân cô tự nhiên hướng về vùng núi Euroki. Đó là nơi cư trú của lũ quái vật. Chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vùng đất Dispe ngập tràn quái vật nguy hiểm. Nhưng khu vực này quá rộng để có thể đi săn hết được. Đi sâu vào dãy núi Euroki. Seyun đang đứng trước trận chiến của lũ Orc và Undead. Lũ phù thủy Serpa đang cưỡi những con tê giác. Chúng sử dụng ma thuật và phép thuật của mình. Chúng rất mạnh. Mình nghĩ vậy. Seyun muốn chiến đấu. Nhưng có quá nhiều quái vật. Cô không sợ chúng. Nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian để giết hết lũ đó. Những con Wyvern từ trên trời đổ nước thánh xuống. Đội quân Undead rú lên đau đớn khi chúng đang di chuyển. Trong khi đó lũ Orc đang chửi rủa như xả nỗi uất hận. Mình không thích ở đây. Seyun thích sự yên tĩnh. Cô bịt tai lại. Và tiếp tục di chuyển sâu vào trong núi. Keng keng. Châu Siêu. Vukia a. Truy ít. Với lòng oán ghét. Lũ Undead được tắm trong nước thánh. Đội quân Wyvern liên tục tưới nước thánh. Trên các bức tường. Những mũi tên vẫn liên tục được bắn ra. Đội quân Undead đã gánh chịu một thiệt hại quá lớn khi chúng đang hành quân. Khi dính phải nước thánh. Toàn bộ cơ thể của chúng bị nhấn chìm trong ngọn lửa màu xanh. Nghĩa là chúng bị thiêu đốt rồi tan biến thành cát bụi. Sự lạnh buốt của đá. Giảm sức chịu đựng. Làm chậm và phá hủy. I Enchantment. Những cơn gió không thể ngăn cản. Cuồng phong. Sắc lẹm. Windslice Enchantment. Những ngọn lửa không thể dập tắt. Sức nóng. Và ngọn lửa. Fire Enchantment. Tộc Dark Elf sử dụng cung và có hiệu quả hơn vũ khí của lũ Orc. Sau Dark Elf, Necromancer cũng sử dụng phép thuật của chúng. Huyết mạch sục sôi. Hãy cho ta thấy sức mạnh và năng lực của ngươi. Bloodlust, Kuaek. Trong lúc lũ Orc đang bối rối, phép thuật của Necromancer bắt đầu có hiệu quả. Do phép thuật tung ra có sức mạnh khá lớn, nên hiệu quả thật khủng khiếp. Đôi mắt khát máu của lũ Orc trở lên đỏ ngầu. Tốc độ lưu thông máu tăng. Cơ bắp cuồn cuộn. Gân xanh nổi đầy mình. Truy ác. Vung vẩy thanh đao trong tay. Những tên lính Undead trèo lên bức tường với lòng dũng cảm vô song. Bám vào những con quái vật khổng lồ. Hàng trăm con Orc nhảy lên những con quái vật khổng lồ. Hoàn toàn không có chiến thuật gì cả. Với những thiệt hại nặng nề. Chúng đã nhận ra rằng. Chỉ có một nửa quân số của chúng có thể phục hồi. Do tác dụng của nước thánh. Và vì vậy chúng không thể thực hiện một cuộc tấn công toàn diện được. Tùy thuộc vào vị chúa mà các giáo phái tôn thờ. Nên các thuộc tính của nước thánh cũng có phần khác nhau. Nước thánh của chúa Giê-xu có khả năng chữa lành vết thương và tăng cường sức mạnh. Còn của nữ thần Freya, người yêu nghệ thuật và sự thịnh vượng. Lại có khả năng chinh phục lũ Undead. Cút, những con tê giác khổng lồ hùng hục lao về phía trước. Húc và trà đạp lên lũ Orc. Cú ung, lũ tê giác làm cho môi trường xung quanh rung chuyển. Như thể có một trận động đất vừa xảy ra. Ngay cả lũ Orc cũng phải lăn qua lăn lại để tránh những cái chân to tổ bố của chúng. Chặn chúng lại, khuôn mặt của lũ Orc bảo vệ tường thành đã biến sắc. Những con tê giác khổng lồ đang đổ xô về phía bức tường. Những con tê giác cao hơn 15 mét. Mặc dù các bức tường khá vững chắc, nhưng sức mạnh của lũ tê giác đủ sức làm đổ tường. Bắn, đương nhiên rồi, Dark Elf lại bắn tên, nhưng hầu hết sức mạnh của họ đã mất và giảm dần trước lũ tê giác. Những tên phù thủy Serpa cưỡi trên lưng lũ tê giác đang sử dụng phép thuật phòng thủ để ngăn ngừa đợt tấn công. Quýt đã chứng kiến điều này. Những con tê giác hung hăng đã gây thiệt hại nặng nề cho lũ Orc. Ít nhất vài trăm con Orc sẽ chết. Nhưng nếu mình để tình trạng nghiêm trọng như vậy tiếp tục xảy ra. Tinh thần của cả đội quân sẽ giảm xuống mất. Dark Elf sử dụng phép thuật sinh trưởng, triệu hồi cây. Ngay sau mệnh lệnh của Whit, lũ Dark Elf bắt đầu sử dụng skill sinh trưởng, triệu hồi cây. Những cái cây mọc lên tươi tốt, ung tùm ngay dưới chân họ. Rễ cây ăn sâu và bò lồm ngồm trên mặt đất. Nó bắt đầu bò về phía những tên lính undead, quấn chặt lấy chúng. Và như vậy những con tê giác đã bị chặn lại. Bởi vì ảnh hưởng của phép thuật sinh trưởng, chân và thân thể của những con tê giác đã bị những cây to kiềm tỏa. Cueo, lũ tê giác gầm lên, giãy giụa để thoát ra. Lũ Dark Elf cũng liên tục chặn đứng lũ tê giác bằng cách sử dụng cây cối. Trong khi đó, lũ phù thủy Serpa đang ném ma thuật vào họ. Ở phía bên kia, lũ Ancient Undead Soldier vẫn không ngừng vung kiếm và rìu. Bất cứ khi nào chúng chém, là y như rằng một vài con orc tử trận. Tuy nhiên, sau cái chết của một con orc, hai hoặc ba con orc khác lập tức hợp thành một nhóm và lao vào trả thù. Tất cả lũ orc gầm lên, lao xuống núi để chiến đấu. Lúc này, những người thuộc Class Hunter bước ra. Chúng ta phải thực hiện điều này. Tôi sẽ chăm sóc lũ tê giác. Những người không đủ mạnh mẽ sẽ không thể tồn tại trong vùng đất Despair. Trong lúc tiêu diệt quái vật, những Hunter cũng suýt nữa thì đi chầu ông bà ông vải. Thợ rèn được huy động để sửa chữa vũ khí cho lũ orc trong khi Hunter dũng cảm ở lại để chờ đợi họ. Tại thời điểm này, Whit đã sẵn sàng sử dụng họ. Chúng ta phải bắt được lũ phù thủy để đổi lấy hòa bình và an ninh của làng. Hãy chiến đấu chống lại quân đoàn Undead. Ok, Hunter cầm sẵn vũ khí và đi ra. Ba trong số bốn con tê giác đã thoát khỏi bụi cây. Thật dũng cảm, họ đã ném những ngọn giáo vào lũ phù thủy Serpa, tạo thế trận vòng cung. Các thợ săn nhắm vào mắt của những con tê giác, con người, Dark Elf, Orc, và Necromancer, kết hợp tất cả sức mạnh của họ để chống lại quân đoàn Undead. Chúng đã bị yếu đi vì dính nước thánh và các mũi tên. Do đó cơ hội đã được mở ra. Trong khi những tên orc tiên phong hồi phục được một chút, thì những tên orc trinh sát còn lại và những binh lính đã xông vào xả thịt lũ Undead. Những con orc xông vào trước để ngăn chặn kẻ thù thì từ đằng sau lũ Dark Elf liên tục nạp tên rồi giương cung bắn. Trong khi lũ orc chiến đấu, những mũi tên này bay ra từ phía sau họ. Kakewio, từ lũ Ancient Undead Soldier đến lũ phù thủy Serpa cưỡi tê giác. Hàng trăm mũi tên bay ra và chỉ cần sơ suất thôi là chúng sẽ bị mắc kẹt. Cuông, không lâu sau, lũ tê giác đã vượt quá giới hạn của chúng. Gầm lên và gục xuống. Lũ phù thủy Serpa, với HP ít ỏi. Chúng đã chết, bất lực bị lũ tê giác nghiền nát. Tuy nhiên, linh hồn của lũ phù thủy vẫn sống và vẫn có thể điều khiển cơ thể nhờ phép thuật của chúng. Từ cái chết, sống dậy nào. Thật sống động, màu sắc của sự chết chóc. Cái chết đã tới. Cái chết, chúng ta sẽ làm điều đó. Thức tỉnh nào các anh em. Dead Right, những con orc đã chết. Giờ đã trở thành Undead. Hàng chục ngàn con orc và Ancient Undead Soldier đã chết trong cuộc chiến đã nhanh chóng hồi sinh như một con Undead mới. Kẻ thù đã tăng thêm. Tấn công, hãy quên việc họ đã bị biến thành Undead và tập trung vào việc tấn công quân đoàn Undead. Whit đã sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh không thể tránh khỏi. Đó là do sự lựa chọn và sự tập trung. Nếu lũ orc hoặc Dark Elf chết đi và bị biến đổi thành Undead, bạn sẽ không bao giờ giành được chiến thắng. Với sự gia tăng của kẻ thù, cuộc chiến sẽ khó khăn hơn. Bên cạnh đó lũ Undead liên tục được hồi sinh. Trường hợp này đã được tính trước. Thay vào đó, chắc chắn rằng quân đoàn Undead đang ngày một suy yếu. Những tên Ancient Undead Soldier đã bị dính những mũi tên bạc và nước thánh nên bị thương khá nặng. Nước thánh làm mòn và tan rã Undead, làm suy yếu sức mạnh của chúng. Những con quái vật khổng lồ cũng bị như vậy. Quân đoàn Undead, mà có thể gọi đó là lực lượng chính, đã phải gánh chịu những thiệt hại nghiêm trọng. Triệu hồi Dead Knight và Vampire Lord. Dead Knight Van Hawk, Vampire Lord Tori, Whit triệu hồi hai bọn họ. Con Dead Knight có thể triệu hồi bất cứ lúc nào và sẽ chiến đấu như một đồng đội bên cạnh cậu. Còn tên Vampire Lord thường rất khó sử dụng khi được gọi ra. Bất cứ khi nào hắn cần sức mạnh là hắn lại phải cần đến máu. Hắn phải có máu. Nếu không cho hắn tu máu, hắn sẽ trở nên ngày càng suy yếu. Sức chịu đựng giảm. Vivi, một con ma cà rồng hút máu có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Máu tươi hoặc đã đông là rất cần thiết. Ngài gọi tôi. Chủ nhân, đó là kẻ thù của ngươi. Hãy đi và chiến đấu đi. Quýt chỉ một ngón tay vào quân đoàn Undead. Dark Knight đã thức tỉnh khỏi bóng tối. Tôi sẽ nghe lệnh của cậu. Dead Knight đã được mài rũa qua các trận đánh. Nó đang hướng tới tấn công những con quái vật khổng lồ. Một Nai trung thành, kể từ khi bị Quýt thông đến chết. Dead Knight hoàn toàn tuân phục mệnh lệnh của cậu. Tôi không quan tâm, nơi đó máu không chảy. Nhưng những phù thủy vẫn còn sống. Tuy nhiên, chúng không hợp khẩu vị của tôi. Áo choàng đen của Tori bay nhẹ khi hắn nói. Điều đó là có thể. Bởi vì hắn được sinh ra là một ma cà rồng. Nhưng hắn thích phụ nữ. Đặc biệt là các thiếu nữ. Gaza. Chấm. Tori đã nhảy vào cuộc chiến cùng với những ma cà rồng dưới sự chỉ huy của mình. Một gia tộc ma cà rồng khát máu có khoảng 100 tên. Trong quá khứ, hắn có khoảng 1.000 thuộc hạ. Nhưng bây giờ chỉ cần 1/10 chỗ đó là đủ. Bởi vì lũ ma cà rồng mới được sinh ra, nên nhiều tên vẫn còn yếu. Nếu bạn bỏ đi các độc tính của chúng, sức sống mạnh mẽ, và các đặc tính chủng tộc khác, và chỉ nói về trình độ, thì chúng chỉ khoảng LV120. Ma cà rồng sẽ mạnh hơn trong khi đi săn. Vì thế lũ vampire hút máu. Bất chấp chúng có danh tiếng lẫy lừng, chúng đã chọn những con quái vật khổng lồ làm mục tiêu thay vì chọn phù thủy Serpa. Miss of Disaster, thảm họa sương mù, Hand of Death, bàn tay thần chết, ma cà rồng có sức mạnh tương đương hoặc yếu hơn Orc. Nhưng chúng sống dai như đỉa. Chúng chiến đấu bằng cách cào cấu lũ quái vật bằng móng tay của chúng. Trong khi đó, chúng còn sử dụng ma thuật hắc ám nữa. Tori cũng có những bí chiêu cực mạnh. Hắn hút gió và tạo ra một cơn lốc xoáy. Blade Tornado, đao xoáy. Kỹ thuật đó cũng có thể khiến những paladin bay xa mấy mét. Giống như những chiếc lá. Những con quái vật khổng lồ và những tên Ancient Undead Soldier đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy và rơi xuống. Và trong nháy mắt, chúng đã bị lũ Orc và Dark Elf tàn sát không thương tiếc. Stone Curse, lời nguyền của đá. Những con quái vật khi nhìn vào đôi mắt của Tori đều bị biến thành đá. Hóa đá là độc chiêu của hắn. Giống như một lời nguyền cay đắng. Tori cũng tập trung gom những con quái vật và lũ phù thủy Serpa vào trong tầm kiểm soát. Lũ phù thủy bị Tori kiềm tỏa. Do đó số lượng Undead không còn tăng lên nữa. Trong khi đó, lũ Orc và Dark Elf băm lũ Undead nhiệt tình. Sau khi khẳng định tình hình, Quýt nheo mắt lại. Điều này không tốt lắm. Tori cũng là một ma cà rồng. Mặc dù hắn có sức sống mạnh mẽ và một lượng lớn mana. Nhưng những skill cấp cao của hắn lại tốn quá nhiều mana. Rất dễ hiểu. Nếu hắn mệt, hắn sẽ không chứng minh được khả năng của một con quái vật LV400. Quýt đứng trên tảng đá và nhìn xuống. Mappan xem trận chiến đó. Anh siết chặt hai nắm đấm của mình với sự phấn khích. Mappan, có, cậu có muốn mình chỉ cho cậu một nơi có thể xem rõ trận chiến không? Thật không? Tất nhiên là tớ muốn. Không, chờ đã. Mappan đột nhiên có một cảm giác xấu. Theo kinh nghiệm của mình, khi Whit đột nhiên tốt bụng thì chắc phải có một lý do nào đó. Tuy nhiên, anh hy vọng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Chắc chắn không có gì xấu sẽ xảy ra. Phải không? Cậu ấy nói rằng sẽ chuẩn bị cho mình một vị trí đẹp. Nhưng mình sẽ đồng ý chỉ khi mình thấy hợp lý. Mappan hỏi với một khuôn mặt đáng ngờ. Chỗ đó cậu có thu lệ phí không? Nếu đó là Whit, cậu ấy có thể dễ dàng kiếm được tiền từ chỗ đó. Anh hỏi trước vì anh hiểu rất rõ cậu ta mà. Không, nó hoàn toàn miễn phí. Miễn phí, Mappan không khác gì Whit. Anh rất thích từ phờ gì. Nếu đó là miễn phí thì thật là hấp dẫn. nhưng chắc chắn phải có một cái gì không ổn ở chỗ đó. Phải không? Chính xác, nó vô cùng nguy hiểm. Cậu có thể chết ở đó. Nếu quân đoàn Undead không bị đánh bại trong trận chiến này, cậu sẽ chết ngay chỗ đó. Xem một trận chiến mà phải đặt cược cả mạng sống của mình. Mappan không quan tâm đến điều đó cho lắm. Ok, mình muốn xem trận chiến ở chỗ đó. Nó ở đâu thế? Ngay ở kia kìa. Quýt chỉ đến chỗ ngay bên cạnh Tori. Cờ lờ gờ tờ. Bây giờ, đi đi. Trong lúc không chú ý, một bàn tay túm vào ngực anh. Và bất ngờ vất cơ thể của Mappan lên không trung. Một con Wyvern bay xuống và nắm lấy chân của anh trước khi bay đi. Uaaa, Mappan hét lên. Ngay bên dưới anh là những người đứng đầu tộc Orc. Tất cả bọn họ đều cầm đao và chĩa thẳng. Tiếp đến là hàng loạt những mũi tên. Những pháp thuật của Dark Elf liên tục được phóng ra. Ngọn lửa của chúng sượt qua người anh, khiến khuôn mặt của Mappan nóng bừng. Will, mình gần như không còn tồn tại. Những pháp thuật suýt nữa đã giết chết anh. Và hầu như anh không có hơi thở nào ra hồn. Oa, điều này thật tuyệt. Miệng của Mappan ngoác hết cỡ khi tận mắt chứng kiến quang cảnh đáng nhớ bên dưới. Những ngọn lửa được phun ra từ khắp mọi nơi. Phép thuật bùng nổ. Còn những Ancient Undead Soldier đang chiến đấu chống lại lũ Orc. Khung cảnh này thực sự quá đẹp. Mappan biết ơn Quýt một chút. Chân của anh bắt đầu tê bởi con Wyvern này đang treo ngược anh lên. Và ngay cả khi anh đang gặp nguy hiểm, nhưng cuộc chiến hiện nay chắc chắn rất ly kỳ và rất đáng xem. Con Wyvern có thể bay quanh bầu trời đến nơi mà bạn muốn xem các trận chiến. Do đó, nó thực sự là một vị trí tốt. Nhưng trong thực tế, con Wyvern này túm chặt bàn chân của cậu và không có ý nghĩ sẽ bay đến một chỗ nào đó. Mappan đã gặp rắc rối khi nghĩ về điều đó. Câu hỏi đó đã được giải quyết sớm. Huyrek, con Wyvern ném anh lên không trung mà không một chút do dự. Uaaa, tất cả mọi người, cứu tôi. Mappan bắt đầu rơi xuống đất. Anh sẽ hạ cánh xuống trận chiến giữa lũ phù thủy Serpa và ma cà rồng Tori. Con phù thủy, nó có khuôn mặt màu đen tuyền như lũ Dark Elf. Có rất nhiều đá quý ẩn sau mái tóc của nó mà anh rất muốn lấy. Ngoài ra, một vầng hào quang kỳ lạ phát ra. Kihehehen, Mappan hoảng sợ. Anh sợ rơi xuống mặt đất và sẽ bị lũ phù thủy bắt. Nếu anh rơi vào tay lũ phù thủy, anh sẽ phải đối mặt với tất cả các loại lời nguyền. Và thậm chí có thể bị một con tê giác trà đạp đến chết. Nhưng sau đó, Quýt hét lên bằng Skill Lion Roar. Tori, bắt lấy Mappan, ta sẽ thực hiện yêu cầu của ngươi. Tori chạy, nhảy, và túm được Mappan ngay trên không. Trong khoảnh khắc, do trọng lượng, nên có vẻ như họ sẽ gặp tai nạn. Nhưng với mỏm đất chìa ra, họ đã tiếp đất an toàn. Cơ quýt, Mappan cảm thấy bụng mình khó chịu. May, chưa chết. Tuy nhiên, anh bắt gặp một cái nhìn với đôi mắt khép hờ. Phía trước anh là gương mặt tái nhợt của Tori, một con boss trùm có LV-400, Vampire Lord Tori. Đối với Mappan, đó là điều không thể tưởng tượng được. Thậm chí anh còn không dám đi săn quái vật. Ngay sau khi Tori đặt Mappan xuống mặt đất, xung quanh, những tên Ancient Undead Soldier thô bạo sắp tấn công họ. Những người thiếu kinh nghiệm như Mappan. Trước kia, anh chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến nào theo cách này. Sự nhát chết của thương nhân Mappan. Răng anh lập cập va vào nhau. Và lũ quái vật chung quanh. Lúc nhúc toàn Undead, Mappan dựa vào Tori để tồn tại. Những con quái vật khổng lồ, những tên Ancient Undead Soldier và lũ phù thủy Serpa đã chết ngay trước mắt Mappan. Nó thực sự là địa điểm tốt nhất để xem. Có cảm giác như anh đang tham gia vào một trận chiến của chính mình. Mappan cổ vũ tinh thần. Anh đắm mình vào trận chiến. Đặt cược mạng sống của mình. Anh sẽ không hối tiếc khi chết nếu anh được trải nghiệm và xem trực tiếp trận chiến này. Anh cũng đã được nghe Whit kể về Tori. Ta chỉ ăn ít thôi. Ngươi sẽ không chết đâu bởi vì ngươi đã được ta bảo vệ rồi. Lúc đầu, Mappan không hiểu ý hắn. Hắn đang ăn cái gì mà kêu ít vậy nhỉ? Nhưng ngay sau đó cậu đã nhận ra ý nghĩa của câu nói. Diu Úc, một cái gì đó gây ra một cảm giác kỳ lạ xuất hiện ở cổ. Tori nhè những chiếc răng nanh hút máu của mình cắm ngập vào gáy Mapan. Bất cứ khi nào HP và MP của hắn giảm, ngay lập tức hắn quay ra đánh chén bữa ăn của mình. Lũ Necromancer đã lập những nhóm riêng để chống lại lũ phù thủy Serpa. Sử dụng ma thuật để tạo ra Undead. Họ cố gắng biến lũ Orc hoặc Dark Elf đã chết thành Undead trước khi lũ phù thủy có thể làm. Mà không dừng lại ở đó. Các Chris đã tham gia việc bắp vào các mũi tên trước khi nó bay lên bầu trời. Một số Dark Elf đã hình thành một nhóm riêng biệt. Nhiệm vụ của họ là lấy lại các mũi tên đã bắn trước đó. Điều này là để duy trì một nguồn cung cấp mũi tên liên tục cho lũ Elf. Không thể tin được, đập trai như hai chúng ta lại phải làm một nhiệm vụ tầm thường như vậy. Tất nhiên, họ cũng không quên cầu nhau trong khi làm việc đó. Những mũi tên bạc và nước thánh đóng một vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu sức mạnh của quân đoàn Undead. Những tên Ancient Undead Soldier khi dính nước thánh sẽ không thể sử dụng 100 sức mạnh của chúng, và những mũi tên bạc sẽ tiễn chúng về suối vàng. Karichui, sắp hết tên bạc rồi, nhưng cuối cùng nó cũng đạt đến giới hạn. Những mũi tên được sử dụng càng ít càng tốt, nhưng cuối họ không thể tránh khỏi điều đó. Quyết ra lệnh, bây giờ, hãy bắn những mũi tên lửa. Truy ích, nhưng nó sẽ gây cháy. Nó không quan trọng. Truy ít, tôi hiểu. Đó là sự lo xa của lũ Elf. Chúng bảo vệ giá trị cuộc sống. Trái ngược với lũ Elf, những tên Dark Elf lại thường xuyên gây gổ và tham lam. Bắn những mũi tên lửa. Lũ Dark Elf đồng ý với ý tưởng đó. Chúng bắn những mũi tên lửa về phía kẻ thù. Một số tên Ancient Undead Soldier đã dính đòn, nhưng hầu hết trong số chúng đã núp vào trong rừng cây hoặc bụi rậm. Horrorc, những ngọn lửa đã lan rộng. Rừng bắt đầu cháy. Sự hủy diệt thiên nhiên. Đốt phá. Phá hoại thiên nhiên một cách liều lĩnh. Dứt khoát, vì họ đã xếp sẵn những chồng củi ở dưới chân núi. Do đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Đám cháy rừng không quá lớn vì nó bị ngăn cách bởi những ổ voi trên mặt đất và những chỗ cây cối bị tàn phá. Nhưng ngay sau đó ngọn lửa vẫn sẽ lan ra. Không thể tránh được, những tên Ancient Undead Soldier đang co cụm phòng thủ ở một chỗ. Chúng đã cố gắng vượt qua các bức tường, nhưng lũ Orc đã tuyệt tình ngăn chặn chúng. Bọn chúng tập hợp lại một chỗ đã trở thành mục tiêu. Từ trên trời, nước thánh được đổ xuống chỗ bọn chúng. Vẩy nước thánh lên thi thể lũ Ancient Undead Soldier đã khiến cho xương và thịt của chúng bắt đầu phân hủy. Nước thánh cũng được tưới đều cho những cây cối ở xung quanh đó. Những hiệu quả của nước thánh được ban bởi nữ thần Freyr là biểu tượng của sự tươi tốt, đã làm cho cây cối phát triển lại như bình thường. Những cây to đã phát triển và rễ của chúng trói chặt hai chân của những tên Ancient Undead Soldier. Trong khi đó những cành cây đập vào những con quái vật khổng lồ. Một lần nữa, lũ Orc bị thiệt hại lớn, nhưng quân đoàn Undead tiếp tục tan tành. Những tên Ancient Undead Soldier đã suy yếu và bị giết, trong khi những con quái vật khổng lồ bị lũ Orc ở xung quanh đó tấn công. Lũ phù thủy Serpa đã được Tori chăm sóc cùng với phép thuật của lũ Dark Elf. Một con skeleton thuộc quân đoàn Undead mặc áo dài nổi lên khỏi hố. Đồ trang sức màu đỏ được nạm trên trán hắn. Lickshire đang nổi lên. Ta sẽ nhuộm mặt đất và nước trong bóng tối. Quân đoàn Undead, tiến lên, giết những tên còn sống. Làm cho chúng trở thành đồng đội của chúng ta. Sire gầm lên không một chút do dự. Quýt nhanh chóng nhìn qua cơ thể của Lickshire trong khoảnh khắc hắn ta xuất hiện trên mặt đất. Cậu nhanh chóng thống kê sơ bộ tài sản của hắn. Một cái áo choàng màu xanh đen bóng loáng, với những nét chạm trổ cổ xưa. Và có cảm giác rằng hắn đang có một đôi cánh nhỏ. Tay hắn đeo vô số những chiếc nhẫn nạm ngọc, và một chiếc vương miện bằng vàng trên đầu hắn. Trên tay hắn là một cuốn sách ma thuật, và một cây gậy màu trắng. Tên Undead đang mặc một trang phục đẹp đến không ngờ. Nuốt ực, quýt nuốt nước miếng của mình. giống như cậu đang nhìn chằm chằm vào những món ăn ngon. Đó là đôi giày Moon. Chúng làm tăng tốc độ di chuyển, đồng thời cải thiện đáng kể agility. Chiếc áo choàng đó mới chỉ xuất hiện lần đầu từ trước đến nay, áo choàng vai. Chủ công ma pháp, cậu không thể phân biệt được các trang bị khác. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, Lakeshire đã xuất hiện với những trang bị cực kỳ đắt giá. Nếu lột được hết chỗ đó, mình sẽ kiếm được ít nhất là 10 triệu won Hàn Quốc một cách dễ dàng. Mình phải có trong tay ít nhất một thứ trong số đó. Mặc những mặt hàng đắt giá giống như một bản án tử hình cho riêng hắn. Ngoài những item nhận được khi xong nhiệm vụ, có vẻ như các item rơi ra cũng rất có giá trị. Quýt nắm quyền chỉ huy toàn bộ đội quân. Con mồi cuối cùng của chúng ta đã xuất hiện. Trick, tất cả hãy tránh sang hai bên. Lũ Orc, hãy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng của chúng ta nào. Chỉ còn những bức tường ngăn cách lũ Orc với những tên Ancient Undead Soldier và những con quái vật khổng lồ. Chúng bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn. Xông lên, đẩy mạnh bức tường nào. Chỉ trích, những bức tường xây dựng nham nhở bắt đầu sụp đổ. Lũ Orc đầy tất cả những bức tường ở quanh đó. Tất cả mọi thứ đã được quyết lên kế hoạch. Hy vọng duy nhất của họ. Họ phải giành chiến thắng. Chống lại quân đoàn Undead. Và giờ là thời điểm cuối cùng để thực hiện kế hoạch này. Lũ Orc đẩy những bức tường bằng cả hai tay. Ngực rộng, khuôn mặt xấu xí. Phải đấu tranh, từng chút một, những bức tường nghiêng về phía chân núi. Sau đó, họ đột nhiên bỏ tay ra và chúng sụp đổ. Que eo ung, những khối đá nhanh chóng được đổ xuống. Làm đầy các rãnh đào trước đây. Các khối đá còn lại tiếp tục lăn xuống dốc núi. Những bức tường liên tiếp sụp đổ. Hết cái này đến cái khác. Các tảng đá lăn xuống sườn núi coi như bị trả về vị trí cũ. Một số con Orc không thể tránh được nên bị đá nghiền nát. Hoặc mất thăng bằng và bắt đầu lăn xuống núi. Một vụ lở đất rất lớn khiến cho các loại đá đổ ập vào quân đoàn Undead. Giết tên Lich kia. Những con Orc còn sót lại tính cả những con đang ở trong quân đoàn Undead. Đều xông lên tấn công Lakeshire. Lũ Dark Elf sử dụng phép thuật và lũ Necromancer sử dụng lời nguyền. Những xác chết hồi sinh nào? Chúng đã phá hủy quân đoàn phía trước. Để cho Lakeshire hồi sinh chúng. Đó là một cuộc tấn công ở thế gọng kìm. Nhìn từ xa, đây là một cuộc tấn công ngang bằng. Lakeshire, dù có mạnh mẽ cỡ nào. Nếu Dark Elf, Chris và Vampire Tory tấn công cùng một lúc thì hắn không thể sống sót. Hèn nhát, solo một chọi một, như thế mới là một cuộc chiến. Giọng nói của Sire, đầy tức giận, đã hoàn toàn bị Whit phớt lờ. Không có lý do gì để tranh cãi về sự công bằng hay công lý ở đây cả. Nhưng đôi khi nó cũng là cách duy nhất để giành chiến thắng. Chắc chỉ có thằng ngu mới dám giơ mông cho một đám đông thông bằng nép. Hắn không nhận ra rằng chiến đấu với lực lượng áp đảo vẫn vui hơn nhiều. Chỉ xuất hiện khi cuộc chiến sắp kết thúc. Và sẽ chết trong cô độc. Đó là lỗi lầm lớn của Sire. Nắm trong tay trọng lực. Ta kêu gọi Gravity. Lakeshire sử dụng một lượng lớn các phép thuật dựa trên trọng lực. Những con Wyvern đang bay trên bầu trời và đổ nước thánh xuống. Bị dính phép thuật và rơi xuống đất. Những người lính Rosenhide cưỡi trên lưng những con Wyvern cũng phải bỏ mạng theo. Phép thuật của Sire đã bắn hạ 4 con Wyvern. Và có khoảng 6.000 con Orc. Khoảng 3.000 con Dark Elf đã chết cùng. Khả năng của Lich đã nói rõ sức mạnh của hắn. Hắn chủ động nắm quyền kiểm soát do đó Tory. Lũ Necromancer, Dark Elf và Priest đang bị đặt trong tình trạng báo động. Bất cứ khi nào Sire sử dụng một câu thần chú, một vụ nổ xảy ra và lũ Orc chết hàng đàn. Họ đã thay phiên nhau tấn công để làm suy yếu hắn. Nhưng họ đành phải bỏ mạng trước sức mạnh khổng lồ của hắn. Hắn quá mạnh, khiến cho những binh sĩ của Vương quốc Rosenhide buộc phải sơ tán. Những người lính từ Vương quốc Rosenhide, những con Wyvern được sinh ra từ chỉ số AT và Level. Đội quân Wyvern bay cao lên. Tory, quấn lấy hắn. Dark Elf dùng phép thuật đi. Nhờ vào sức mạnh của nước thánh. Do đó, Sire đã bị suy yếu. Sinh lực của Lick đã được niêm phong trong một cái bình. Và hắn sẽ không bao giờ chết trừ khi dính phải sức mạnh thần thánh. Nước thánh liên tục được đổ xuống. Các priest đang sử dụng các phép thuật thần thánh. Đó là điểm yếu của hắn. Demon Spear, thương của Demon, Sire gọi ra một cây giáo màu đen. Và kiểm soát nó trong tay rồi ném nó về phía trước. Gác, những priest bị ngọn giáo đâm xuyên qua. Những Royal Knight, Dead Knight, lũ Orc, bảo vệ các priest. Sự xuất hiện của các priest từ giáo hội Freyr là cứu cánh cho đội quân của Whit. Whit bảo vệ họ trong khi lũ Wyvern vẫn ào ào xả nước thánh. Sire từ từ tích tụ những vết thương. Hắn tiếp tục sử dụng phép thuật. Nhưng sức mạnh của hắn đã dần dần suy yếu. Ngay cả khi Whit được an toàn, Lick Sire bị bắt, thì việc trang trải phí đầu tư vẫn lỗ. Mặc dù cuộc chiến đã diễn ra trong một thời gian dài và bây giờ đã gần kết thúc, Sire vẫn sống khá dai. Nhưng mana của hắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Gilead, sao ngươi dám? Giọng nói của Sire đầy ắp sự tức giận. Hắn không thể bay lên bầu trời. Vì hắn không dùng được phép thuật đó. Đơn giản vì mana của hắn đã bị cạn kiệt. Bộ xương của hắn đã nứt và HP thì đang tụt dần. Tuy nhiên, Sire không chết một cách lặng lẽ. Van Hogg, Tori, bọn ngươi đã quên lời hứa trung thành với chủ nhân Ban Can rồi à, bọn ta tìm thấy một chủ nhân mới rồi. Chủ nhân Ban Can đang chờ ngươi. Hãy đến đây, cùng với ta, đến để phục vụ Ban Can, và chiếm cứ vùng đất này cho chúng ta. Đó là một tình huống khẩn cấp. Hắn đang cám dỗ Vampire Lord và Dead Knight. Ta không thể... Dead Knight thẳng thừng từ chối. Nhưng tâm trí của Vampire Lord Tori đã bị dao động. Mặc dù ta đã bội ước, nhưng vẫn được ngài chấp nhận chứ. Chủ nhân Ban Can là niềm hy vọng của chúng ta. Mi sẽ được tha thứ và bao dung. Sau đó, được rồi, ta đã sẵn sàng quay lại với ngươi. Giết những tên còn sống. Cuộc sống quá khó khăn và giờ là lúc hưởng thụ. Cùng với Tori. Sire không còn do dự khi tấn công nữa. Tình hình bây giờ đã xoay chuyển. Con Vampire Lord có LV trên 400. Nếu hắn ta có thể di chuyển sang phía bên kia, thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Những con Orc và Dark Elf còn sống. Nó là thiên đường cho lũ ma cà rồng tung hoành. Sẽ luôn có thực phẩm để bổ sung MP và HP. Và con Vampire Lord Tori là nguy hiểm nhất. Xông lên. Quyết ra lệnh cho những con Dark Elf. Chỉ còn lại ít HP. Sire bắt đầu sử dụng phép thuật. Một vụ nổ lớn làm rung chuyển và rúng động mặt đất. Nhưng Sire vẫn ngoan cố sống sót. Hộp sọ của hắn đã nứt. Thân thể thì bị cháy đen. Lick cho thấy hắn sống dai như đỉa mặc dù tay hắn đã gãy. Quyết chạy nhanh như chớp. Quadruped Leap, nhảy bốn chân. Một skill cho phép người dùng chạy nhanh như gió. Dù chỉ sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mức độ tiêu hao thể lực là cực lớn. Tuy nhiên cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Quyết chạy xuyên qua lũ Orc và nhảy đến trước mặt Sire. Cơ thể Lick khá phát triển vì vậy hắn cao khoảng 5 mét. Và không có dấu hiệu nào chứng tỏ hắn bị Sida. Quyết rút kiếm, một âm thanh sắc nhọn phát ra. Suốt Kaiser, HP của lũ Orc đã cạn kiệt. Bây giờ chúng dễ đối phó giống như loài động vật ăn cỏ. Cậu nhìn Lick Sire. Lúc này, cậu đang đặt cược cả mạng sống vào đòn đánh đó. Sử dụng tất cả bộ kỹ năng khủng nhất hiện tại của mình là cách tốt nhất. Cái tên này, một loạt đòn đánh chúng vào người Sire. Nhưng hắn vẫn không chết. Quyết đã thử nghiệm tất cả các kỹ thuật cậu dùng trước đó để dành tặng lũ khổng lồ Yeti một bài học. Mặc dù cậu đã tiêu thụ một lượng lớn mana, nhưng bù lại lũ quái vật khổng lồ cũng bị thương không hề nhẹ. Tuy nhiên, để loại bỏ Sire, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh. Khói đen bốc lên từ cơ thể của hắn. Mặc dù bị đánh đập tơi bời, nhưng hắn vẫn di chuyển được. Off the eye, đóng băng, hắn sử dụng nốt lượng MP cuối cùng của mình. Dưới bàn tay xương sầu của Sire, nước đã đóng cục. Kiếm của Whit đang đâm sâu vào lồng ngực hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa. chắc chắn cậu sẽ bị dính đòn. Quýt hét lên, Dark Elf, kệ ta, tấn công đi, muốn chỉ mình ta chết hay tất cả cùng nằm theo hả? Lũ Dark Elf đã sẵn sàng chuẩn bị phát động một cuộc tấn công phép thuật. Từ tất cả các hướng, hàng trăm, hàng ngàn đòn tấn công ma thuật ập tới. Cuộc tấn công phép thuật đã tàn phá nơi Whit và Sire đang đứng. Bạn đã trúng một loạt phép thuật băng. Cơ thể đã đóng băng. Tốc độ di chuyển giảm. Cơ thể bạn đang bị đốt cháy. Nếu ngọn lửa không nhanh chóng được dập tắt, bạn sẽ dính sát thương nghiêm trọng. Bởi vì dính các đòn tấn công thuộc tính sét, cơ thể bạn đang tạm thời bị tê liệt. Bạn đã dính chấn thương nghiêm trọng. Bạn đã hoàn toàn tắt điện. Quýt và Sire đều bị dính các phép thuật cùng một lúc. Quýt bám vào Lick để không cho hắn trốn thoát. Các hiệu ứng đặc biệt được tung ra bởi các phép thuật đã xuất hiện trong một cửa sổ thông báo. Nhưng quan trọng nhất lúc này là HP của Quýt đã nhanh chóng cạn kiệt. Cơ thể của Sire, chúng ma thuật, bị nhấn chìm trong ánh sáng và biến mất. Bạn đã lên LV. Bạn đã lên LV. Bạn đã lên LV. Bạn đã lên LV. Bạn đã lên LV. Thông qua bản năng thuần túy, tay Whit vẫn quờ quạng nơi Lick biến mất. Trước khi xác minh được những lút rơi ra, một cửa sổ tin nhắn hiện lên. Bạn đã chết do cạn máu. Không thể log in trong 24 giờ. Các kỹ năng và LV sẽ giảm do hậu quả của cái chết. Giày và mũ đã bị phá vỡ do sự suy giảm độ bền. Nó không thể sửa chữa được nữa. Cách chương.